Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1222, Phong Vân Tế Hội. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc tuy rằng chỉ là phản hư đạo nhân, nhưng hắn nhất cử nhất động đều đưa tới Bắc vực tất cả thế lực lớn tông môn chú ý. Hoàng Vũ tuổi xế chiều, một nửa thân thể đã xuống mồ, có thể hắn thân bên trên, có thể cũng không có thiếu bảo vật đấy. Những bảo vật này cũng không thể bị hắn mang vào trong đất. Hoàng Vũ chết, hắn thân thể bên trên những bảo vật này chính là vật vô chủ, đến lúc đó không thể thiếu một phen gió tanh mưa máu. Trong thiên hạ, người nào không muốn trở thành là thứ hai Hoàng Vũ đạo nhân? Tô Tử Mặc tại cường thịnh thời điểm, liền có vô số tu sĩ, vô số tông môn thế lực nghĩ đến hắn thân thể bên trên bảo vật. Hôm nay, hắn đã là tuổi xế chiều. Bắc vực trong lập tức có vô số tu sĩ. Rất nhiều tông môn thế lực ngo ngoe muốn động. Nghe nói, Hoàng Vũ thọ nguyên còn lại 50 năm. Hắn sẽ không thật có thể bước vào pháp tướng cảnh đi. Tuyệt không khả năng. Hắn nếu là tu thân dưỡng tính, thiểu tư quả dục, có lẽ còn có thể sống xong cái này 50 năm dương thọ. Hắn nếu là vọng tưởng đột phá, bước vào pháp tướng cảnh, hắn sống không quá một năm. Đúng vậy, đều muốn đột phá đại cảnh giới. Hao phí tâm huyết tinh lực, sao mà khó khăn hung hiểm. Coi như là đỉnh cao thời điểm, có thể thành công hay không đều là không biết. Huống chi, hắn đã là dầu hết đèn tắt, hấp hối sắp chết. Trong lúc nhất thời, Bắc vực tu chân giới đều đang nghị luận việc này. Âm Quỷ Tông, tông chủ, chúng ta có muốn hay không tiến về trước cái kia Bình Dương trấn, ra tay tranh đoạt Hoàng Vũ lưu lại ở dưới di vật? Một vị tông môn tu sĩ hỏi. Khẳng định phải đi, Âm Quỷ Tông tông chủ trầm giọng nói. Hắc Cách sư đệ, người dẫn đầu tông môn 10 vị pháp tướng đạo quân, 50 vị phản hư đạo nhân, tiến về trước Bình Dương trấn. Dừng lại một chút, Âm Quỷ Tông tông chủ lại nói. Bất quá, Hoàng Vũ nếu là không chết, các ngươi không nên coi thường vọng động. Cái này là vì sao? Hắc Cách đạo quân trong lòng khó hiểu. Trùng trăm chân, chết mà không cứng, Âm Quỷ Tông tông chủ nói. Ai biết cái kia Hoàng Vũ còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Các ngươi tại phụ cận trấn thủ là được. Nếu là Hoàng Vũ chết, cái kia cũng không cần do dự, trực tiếp ra tay cướp đoạt Hoàng Vũ di vật. Tuân mệnh, Hắc Cách đạo quân trầm giọng đáp. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thất Sát Tông, Huyết Vũ Quan, Vũ Văn Thế Gia loại này thượng môn đại tộc cũng đều nhao nhao có tu sĩ chạy tới Bình Dương trấn. Trong lúc nhất thời, Phong Vân Tế Hội, cái này nho nhỏ Bình Dương trấn, lại bị vô số tông môn thế lực, thiên kiêu tu sĩ theo dõi. Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung gia chủ khẽ lắc đầu, thần sắc cảm khái, nói, không thể tưởng được, một đời yêu nghiệt, sáng lập võ đạo, đứng phía dưới như thế bất hù công lao sự nghiệp, cuối cùng lại cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Gia chủ, lần lượt nhận được tin tức, các đại thượng môn cũng đã có rất nhiều tu sĩ đuổi đi qua, đều muốn tranh đoạt Hoàng Vũ di vật. Chúng ta là không phải? Một vị tu sĩ hỏi. Không thể, Mộ Dung gia chủ lắc đầu nói. Ta đối với Hoàng Vũ hứa hẹn qua, nếu là hắn có thể đứng phía dưới võ đạo, lại để cho thiên hạ muôn dân trăm họ đều có thể tu hành, ta sẽ tự tay bái phỏng chúc mừng. Hoàng Vũ tuổi xế chiều, chúc mừng đã không cần phải, cũng không có ý nghĩa rồi. Hắn viễn cảnh như thế thê lương, chúng ta không thể lại bỏ đá xuống giếng. Không tệ, một vị Mộ Dung gia trưởng lão vuốt cằm nói. Đây là đối với Hoàng Vũ xứng đáng tôn trọng. Thập đại thượng môn bên trong, Tinh Nguyệt Tông, Hỏa Vân Cốc, Thiên Hành Tông cũng đều không có gì động tác. Cái này ba đại thượng môn tông chủ cũng nghiêm cấm tông môn tu sĩ đi tham dự việc này. Đại Chu Vương Thành, hai vị nữ tử đứng sóng vai, một vị ôn uyển nhu đẹp đẽ, một vị tôn quý ung dung. Đúng là Tô Tiểu Ngưng cùng Chu Thiên Từ cơ giao tuyết. Đại ca, Tiểu Ngưng nhìn Bình Dương trấn phương hướng, thần sắc lo lắng, nói, ta phải đi Bình Dương trấn. Thấy đại ca cuối cùng một mặt, ta đi cùng ngươi. Cơ giao tuyết nói, giao tuyết tỷ tỷ, ngươi đừng đi, Bình Dương trấn lúc này khẳng định hung hiểm vạn phân. Ngươi quý là thiên tử, không thể lấy thân phạm hiểm. Tiểu Ngưng nói, tuy là có tất cả hung hiểm, ta cũng phải đi xem Tử Mặc. Cơ giao tuyết ngữ khí bình tĩnh, nhưng là cực kỳ kiên định. Tiểu Ngưng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không có khuyên nữa. Cơ giao tuyết là Đại Chu Vương Triều làm một số an bài về sau, liền cùng Tiểu Ngưng khởi hành, tiến về trước Bình Dương trấn. Phiếu Miểu Phong, Lão Tiên Hạc cùng Niệm Kỳ cũng trước tiên ly khai tông môn, chạy tới Bình Dương trấn. Cuồng Sư Lĩnh, Hầu Tử đám người tụ tập cùng một chỗ, thần sắc bi thương, bầu không khí ngưng trọng. Tiểu Hồ Ly mắt đỏ vành mắt, rõ ràng đã mới vừa khóc. Đại ca cũng thiệt là, vì cái kia đồ bỏ võ đạo, lại mệt mỏi chính mình thọ nguyên hao hết. Linh Hồ tức giận bất bình. Nghe xong lời này, Tiểu Hồ Ly lại muốn khóc thành tiếng. Dạ Linh đột nhiên nói ra, kỳ thật, tình huống chưa hẳn như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Ta từng nghe đại ca đã từng nói qua, hắn còn có một chân thân. Coi như là hắn này là Thanh Liên chân thân vẫn lạc, đại ca cũng không có chết. Thật sự, mặc kệ thiệt hay giả, chúng ta đi trước Bình Dương trấn. Lão Tử nghe nói nhân tộc một số bọn đạo trích đồ chuẩn bị cướp đoạt đại ca di vật rồi. Kệ con mẹ hắn chứ. Hầu Tử hùng hùng hổ hổ nói. Đi. Hầu Tử đám người cũng lập tức động thủ. Kỳ thật, Tô Tử Mặc ly khai Táng Long Cốc, không có đi thấy Tiểu Ngưng. Hầu Tử những thứ này thân nhân huynh đệ, là có hắn nguyên do. Tình trạng của hắn đã rất kém cỏi. Từ Táng Long Cốc lặn lội đường xa đến Bình Dương trấn, cũng đã là cực hạn. Không có nhiều như vậy tinh lực, lại đi Cuồng Sư Lĩnh, Phiếu Miểu Phong, Đại Chu Vương Thành bốn phía bay nhanh. Còn nữa nói, hắn hôm nay trạng thái, đơn giản chính là hai loại kết cục. Một loại, đột phá thất bại, chính như Dạ Linh nói. Coi như là đột phá thất bại, hắn còn có Long tộc chân thân, là quan trọng nhất, còn có bản tôn, hắn căn bản không có chết. Hắn đi cùng Tiểu Ngưng đám người tạm biệt, cũng chỉ là tăng thêm bi thương. Không cần phải như thế. Loại tình huống thứ hai, đột phá thành công, như vậy thì càng không cần phải đi cùng Tiểu Ngưng đám người tạm biệt rồi. Mà lúc này, Bình Dương trấn bên ngoài, đã là mạch nước ngầm dũng động. Bình Dương trấn trong, tại Đào Yêu thủ hộ phía dưới, vẫn là một mảnh yên lặng tường hòa. Trong trấn mọi người vẫn là cuộc sống bình thường lấy, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Trong đình viện, Tô Tử Mặc đột phá, đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Pháp tướng cảnh, kỳ thật, chính là đối diện hướng tu hành một loại tổng kết. Vạn pháp quy nhất, ngưng tụ ra đến đúng là thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì cái này cái pháp tướng sáp nhập vào tu sĩ qua lại tu hành sở hữu cảm ngộ, tinh túy, lực lượng. Bình thường mà nói, cái này tổng kết quá trình cực kỳ dài dằng dặc, mà tạm thời tiêu hao tâm lực. Có tu sĩ đột phá pháp tướng cảnh, đừng nói là 50 năm, coi như là 500 năm, đều chưa hẳn có thể thành công. Nhưng Tô Tử Mặc tình huống bất đồng. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com. Hắn tại truyền đạo chi địa đạt được hơn 30 bộ tượng đá truyền thừa. Tại thôi diễn võ đạo lúc trước, cũng đã đem tiên Phật ma ba môn tu hành tổng kết qua một lần. Sớm đã thông hiểu đạo lý. Không có loại này tổng kết, hắn cũng khó có thể thôi diễn ra võ đạo. Vì vậy, quá trình này, đối với bên cạnh người mà nói khó khăn nhất. Nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, nhưng là không trở ngại chút nào. Nhục thể của hắn, khí huyết, tuy rằng đã suy bại, nhưng tu vi của hắn cảnh giới lại đang nhanh chóng kéo lên, đến gần vô hạn tại pháp tướng cảnh, thần cận 5.000 năm thôi diễn, cuối cùng không có uổng phí. Năm tháng lắng đọng ma luyện, sớm đã đem pháp tướng cảnh hàng rào hòa tan. Tô Tử Mặc muốn làm đấy, chỉ là dễ dàng vượt qua. Cách chương.